Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118: Ngũ hành đại động thiên. Trương Hạo Ba mở hai mắt ra. Cái kia đạo rời rạc kiếm ý trong chớp nhoáng liền trở về đan điền của hắn bên trong. Theo trong mắt kiên quyết chậm rãi tiêu tán, cả người biến đến thường thường không có gì lạ, người vô hại và vật vô hại lên. Lý Phàm đem Trương Hạo Ba biến hóa xem ở trong mắt, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế mà tại trúc cơ kỳ, liền có thể ẩn ẩn làm đến khí tức giấu kỹ, phản phát quy chân, thật đúng là có điểm khó lường. Mà tại đáy biển dừng lại một lát, quen thuộc phía dưới tự thân vừa đột phá tới trúc cơ kỳ lực lượng Trương Hạo Ba, lập tức thì thả người bay đến trên mặt biển, đúng là một khắc cũng không ngừng nghỉ, bắt đầu tu hành lên Định Hải Thần kiếm tới. Từng chuôi màu xanh lam thủy kiếm thứ tự xuất hiện, lăng không mà múa, tại Trương Hạo Ba thao túng dưới, ánh sáng màu lam ngang dọc, thủy long bay lượn, đang âm thầm quan sát Lý Phàm. Còn Minh Duệ phát giác được, dùng cái kia không biết tên kiếm ý trúc thành đạo cơ về sau, Trương Hạo Ba tu hành Định Hải Thần kiếm kiếm thế cũng theo đó phát sinh một chút biến hóa rõ ràng. Nếu như nói trước đó Định Hải Thần kiếm thi triển ra là đại khí bàng bạc, đường đường chính chính, như vậy hiện nay Định Hải Thần kiếm, tại không hiểu kiếm ý ra chỉ dưới, cuồn cuộn vô cùng trong kiếm thế, còn âm thầm ẩn giấu đi điên cuồng mà hung ác sát ý. Thậm chí, Lý Phàm còn ẩn ẩn có cảm giác, Trương Hạo Ba trước mắt còn có điều giữ lại, một cỗ ngập trời sát khí thủy chung bị hắn ẩn mà không phát. Cỗ này nguồn gốc từ cái kia màu đen chuôi kiếm sát khí một khi bộc phát ra, chỉ sợ Định Hải Thần kiếm uy lực, còn muốn trong chốc lát mạnh hơn mấy lần. Trương Hạo Ba tại không người trên mặt biển, một khắc càng không ngừng diễn luyện lấy Định Hải kiếm thuật. Không biết mệt mỏi, mặt trời lên mặt trăng xuống, gió mặc gió, mưa mặc mưa, lấm ta lấm tấm ánh sáng màu lam theo hải dương bốn phía tụ đến. Tại cái này gần như sân nhà Tùng Vân Hải bên trong, Trương Hạo Ba hoàn toàn không cần lo lắng linh khí hao tổn vấn đề. Để hắn có thể thỏa thích thi triển, không cố kỵ gì, cứ như vậy. Tuy nhiên cảnh giới y nguyên vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn thực tế chiến lực lại đang nhanh chóng tiến bộ. Trong đó bên ngoài rõ ràng nhất chính là Trương Hạo Ba ngưng tụ thủy kiếm số lượng. Những ngày này một đường theo 36 chuôi đi lên bão táp. 36, 17, 12, 108, chỉ dùng hơn một tháng thời gian. Vừa bước vào trúc cơ kỳ Trương Hạo Ba, liền đem Định Hải Thần kiếm luyện đến đại thành. Ở trong đó, tuy nói có một số phần ngoài nhân tố ở bên trong, nhưng không có thể phủ nhận chính là Trương Hạo Ba thiên tư thật rất khủng bố. 108 viên Định Hải Thần kiếm cùng phát, đầy trời thủy long ngâm. Cái này thanh thế, tại Lý Phàm xem ra, đã vượt ra khỏi ngày đó trúc cơ hậu kỳ Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người. Phải biết, đây là tại Trương Hạo Ba không có sử dụng trúc cơ kỳ vật tình huống dưới. Trông thấy tiến bộ thần tốc Trương Hạo Ba, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi ngầm sinh chờ mong. Tiếp đó, ngươi làm sao bây giờ đâu? Ta đưa cho ngươi Định Hải Thần kiếm, thế nhưng là chỉ tới trúc cơ kỳ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem kim đan kỳ bộ phận tự mình thôi diễn đi ra hay sao? Lý Phàm có chút không tin. Cái này tu tiên giới, tự nhiên là có thể tự sáng tạo công pháp. Thế nhưng không chỉ có quang có thiên tư thăng chức có thể làm được, còn cần cực kỳ uyên bác công pháp nhận biết làm cơ sở, mới có thể sửa cũ thành mới. Từ không nói có, thôi diễn bước phát triển mới tu luyện công pháp. Có thể nói, không phải tông sư không thể làm. Tu tiên giới, đem loại này có thể thôi diễn công pháp mới tu sĩ tôn xưng là dệt pháp sư. Dệt pháp sư địa vị tôn sùng. Tại phía xa luyện khí, luyện đan, chế phù sư, trận pháp chờ đại sư địa vị phía trên, vô luận là ở đâu cái tổ chức bên trong, đều tất nhiên là thân mang chức vị quan trọng, được người kính ngưỡng, thậm chí có kỹ nghệ trình độ cao siêu. Đối công pháp lý giải siêu phàm nhập thánh dệt pháp tông sư, có thể vì tu sĩ, tư nhân định chế công pháp. Nó địa vị, thậm chí không tại hợp đạo tiên tôn phía dưới, mà Trương Hạo Ba, tuy nhiên thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng là hắn đến bây giờ tu hành, cũng chỉ có một môn định hải thần kiếm mà thôi. Đem định hải thần kiếm công pháp kim đan phần thành công thôi diễn đi ra. Khả năng này có, nhưng mấy cái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Lý Phàm hiện tại ngược lại có chút chờ mong. Trương Hạo Ba đến đón lấy sẽ làm sao làm. Chẳng qua trước mắt, trúc cơ tiền kỳ Trương Hạo Ba còn không cần lo lắng công pháp vấn đề. Hắn như là lớn nhất lão sư tốt đồng dạng. Tại Lý Phàm trước mặt một lần lại một lần. Tường tận vô cùng lặp lại diễn luyện lấy định hải thần kiếm bên trong đủ loại chiêu thức. Không sợ người khác làm phiền. Tỉ mỉ xác thực vô cùng. Lý Phàm phân ra hơn phân nửa tâm thần. Đến học tập cảm ngộ. Còn lại chú ý lực. Lại là quay trở về vạn huyền trong kính. Cái gọi là tu luyện không năm tháng. Thật sự là không giả. Ngay tại Lý Phàm cùng Trương Hạo Ba tu hành trong mấy ngày này. Thời gian lặng yên trôi qua. Bây giờ đã đi tới neo định 16 năm. Cách Xích Viêm phần biển màn che kéo ra. Đã càng ngày càng gần. Lý Phàm đầu tiên là tuần tra một chút. Hai năm này ở giữa phát sinh đại sự. Bởi vì trường sinh thiên tôn ảnh hưởng. Tuy nhiên chỉ mới qua hai năm. Nhưng rất nhiều chuyện ghi chép chắc hẳn vẫn là đã bị mất. Nhưng về sau Lý Phàm lại bái phỏng Vũ Văn Tinh chờ tu sĩ. Đang không ngừng hỏi thăm bên trong. Vẫn là theo trong dấu vết hoàn nguyên ra được một ít chuyện. Lý Phàm trở lại thiên huyền kính bên trong. Đem từng cái chỉnh lý ghi chép. Tuy nhiên khẳng định không lâu sau đó. Lý Phàm tại trong lúc lơ đãng. Sẽ từ từ đem quên. Nhưng là không quan hệ. Còn thật về sau. Đời sau. Lý Phàm sẽ một lần nữa đem chuyện này nhớ lại. Lý Phàm nghiên cứu lấy ghi chép trong tay. Trong đó có mấy cái cổ. Hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Neo định 14 năm. Hắn cùng Trương Hạo Ba tiến vào đốn ngộ không lâu sau. Tùng Vân Hải Tây Bắc Hải Vực. Tới gần Ung Lương Châu cùng Cửu Sơn Châu giao giới địa phương. Tựa hồ xảy ra đại sự gì. Địa phương đặc sản. Mạ vàng phi ngư. Giá cả trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gấp 50 lần. Chỉ kéo dài ngắn ngủi 7 ngày. Sau đó ngay lập tức hạ xuống. Mà tất cả còn sống người mua. Đều không nhớ đến lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tại sao muốn mua cái này mạ vàng phi ngư. Đây là hắn một. Kiện thứ hai chuyện thú vị. Thì là phát sinh ở neo định 15 năm. Một đạo hỏa lưu tinh chiếu sáng chân trời. Vạch phá bầu trời đêm. Không biết rơi hướng nơi nào. Mà tất cả nhìn đến đạo này sao băng tu sĩ. Trong lòng toàn đều không hẹn mà cùng dâng lên sợ hãi. Buồn bã chờ cảm giác. Đã từng có người nỗ lực tìm kiếm hỏa lưu tinh rơi xuống chi địa. Nhưng tựa hồ không ai có thể tìm tới nó. Chuyện thứ ba lại được vừa phát sinh không lâu. Tiêu Tu Viễn nói tới nghe đồn. Cái kia mộc thuộc tính linh khí động thiên phụ cận. Vẫn tồn tại mặt khác hai cái động thiên. Tìm được chứng minh. Bất quá. Sự thật so trong truyền thuyết còn muốn khoa trương. Bởi vì che giấu không chỉ là hai cái động thiên. Mà chính là bốn cái. Năm cái động thiên phân biệt thuộc kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính. Nhưng lại ẩn ẩn kết thành trận thế. Giống như một thể. Ngũ hành này động thiên phát hiện. Thực sự quá kinh người. Thậm chí đưa tới ngũ lão hội phương diện ngấp nghé. Song phương tại động thiên phụ cận đánh một trận. Cuối cùng vạn tiên minh lấy vẫn lạc một tên hóa thần cường giả làm đại giá. Đánh lui ngũ lão hội. Về sau. Vì để tránh cho lần nữa dẫn phát tranh chấp, cũng vì bảo hộ ngũ hành này động thiên, vạn tiên minh phí tổn to lớn đại giới, đem tổng thể rời chuyển qua thế lực nội địa, thiên vũ châu phụ cận. Lý Phàm một mực đem những tin tức này ghi chép trong đầu. Cái này nhưng đều là đời sau mưu lợi trọng yếu con đường. Hết chương.